Lương Duyên Tả Ý, chương 57, Thế Giới 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, voi, khóe miệng Bạch Liêm ngậm ý cười. Thong thả ung dung cởi từng món quần áo của Nguyễn Lương. Khi muốn cởi quần lót của cô, rốt cuộc Nguyễn Lương bắt đầu phản kháng yếu ớt. Nhưng thấy hắn cười không thấy đáy. Đôi mắt nhíu lại, lập tức từ bỏ dãy giụa. Nguyễn Lương giống như cái thớt gỗ để chặt cá. Trông vừa trắng vừa trơn vừa bóng. Trong lòng khẽ than, còn không phải là làm tình sao, làm nhiều lần như vậy. Cô sớm đã thành thói quen, chắc là có thể đi. Nhưng nghĩ đến, hiện tại người nam nhân này đối với cô chỉ có tình dục không có tình yêu. Trong lòng lại khó chịu. Đúng rồi, em ngoan một chút, tôi mới có thể áp dụng tư thế bình thường. Giảm bớt nỗi đau âm đờ, o bị xé rách. Hoàn toàn không đau là không có khả năng. Dương V, T của tôi so với người bình thường thô dài hơn một chút. Bất quá cắm nhiều lần em sẽ thích ứng được. Khẳng định em sẽ thích nó. Bạch Liêm nghiêm trang nói làm Nguyễn Lương xấu hổ và giận dữ muốn chết. Anh có tiết tháo hay không? Muốn làm thì làm đi. Vô nghĩa nhiều như vậy. Bạch Liêm nhướng mày. Tiết tháo là vật gì? Có thể ăn sao? Nguyên lai em khát vọng tôi như vậy. Đừng nóng vội, từ từ tới. Làm tình là vì giải quyết nhu cầu sinh lý, phóng thích áp lực tinh thần. Muốn người phải tràn ngập tâm tình vui sướng tới đón tiếp nó. Tôi sẽ làm em thay nhau nổi lên cao trào. Nghe không thấy? Cái gì tôi đều nghe không thấy? Nguyễn Lương lừa mình dối người nhắm mắt lại như đà điểu. Cánh tay cứng cắp hữu lực nâng hai chân thon dài trắng nõn của Nguyễn Lương. Côn TH, T để dưới hoa kính đang run lồng lộng ma sát. Nhìn tiểu hoa đế tròn trịa lại bắt đầu nói. Tiểu âm đế của em thật đáng yêu. Nhéo lên khẳng định mềm mụp. Nếu sách y học dùng em làm mẫu. Khẳng định tôi sẽ đem mỗi hình ảnh làm thành tổng thể đồ sách. Đối với nó tự an ủi. Đương nhiên, thực may mắn chính là không có. Nghĩ đến người khác nhìn thấy thân thể của em. Tôi liền muốn giết người. Nội tâm Nguyễn Lương cả kinh, hình như cô nghe được một thứ không nên nghe, xem ra Bạch Liêm vẫn là một đóa hoa ăn thịt người. Bạo lực không kén ăn, quy đầu thường thường chọc vài cái huyệt khẩu, làm thân mình cô run lên vài cái. Hoa huy, tê róc rách nước chảy, đã lâu không có làm tình, thân thể cũng bắt đầu suy nghĩ. Huyệt khẩu tự phát phun nạp đại nấm đầu, kẹp Bạch Liêm một trận khuây khỏa. Nếu biết tính giao sẽ làm người vui vẻ thoải mái. Ngày hôm qua hẳn đã làm. Lãng phí một ngày. Thật là quá đáng tiếc. Hai người rơi vào cảnh đẹp. Bạch Liêm đang chuẩn bị đột phá xông vào bên trong. Khắc sâu cảm thụ ấm áp mị thịt. Thịch thịch thịch. Tiếng đập cửa vang lên. Chỉ nghe Cao Hy Tĩnh hơi hoảng loạn nói. Bác sĩ Bạch. Đang cao hứng Bạch Liêm. Đột nhiên bị đánh gãy hứng thú. Cơn tức rất lớn. Tốt nhất là có việc quan trọng. Nhân tiện liếc mắt một cái nhìn Nguyễn Lương chạy thoát khỏi chăn. Phía trước 100 mét về phía bên trái có một đại sóng tang thi. Nhân số của chúng ta không phải đối thủ của nó. Đã biết, đây thật sự là vấn đề. Ngón tay Bạch Liêm vuốt ve cằm. Hiện tại bọn họ muốn đi đến cứ California cách đây 10 cây em. Cũng chỉ có con đường này. Hoặc là trực tiếp cùng tang thi chính diện phá vây. Hoặc là thủ ở trên xe. Hai cái đều không phải biện pháp tốt. Trọng điểm tiểu gia hỏa trên giường khẳng định cũng phải đi cùng những người đó để chiến đấu. Cho dù không thi biến, nhưng cũng sẽ bị thương làm mất mỹ quan. Cuối cùng Bạch Liêm miễn cưỡng tiết ra tới. Cuối cùng còn không quên trêu chọc cô. Vật nhỏ, không cần quá thất vọng. Tới căn cứ California tôi sẽ làm em được như ước nguyện. Chờ mong đi. Cô chính là một chút đều không thất vọng. Nguyễn Lương đối với bóng của AE Bạch Liêm giơ cái nắm tay. Kết quả dường như cái ót của hắn có đôi mắt liền quay đầu nhìn Nguyễn Lương lập tức làm ra vẻ chân chó tươi cười. Xe đã dừng lại. Xuyên thấu qua cửa sổ pha lê có thể nhìn đến cách đó không xa tang thi rậm rạp. Nội tâm Nguyễn Lương buồn nôn nôn. Hội chứng sợ mật độ cao đều phải lên đây. Thời điểm mọi người ở đây phiền não. Liền thấy các tang thi phân phân xoay người. Không bao lâu đã bị bạo đầu ngã xuống đất không dậy nổi. 5 chiếc xe Jeep cuốn lên đầy đất cát vàng. Mỗi xe trên đỉnh đều có một người dùng súng bắn phá. Phía dưới còn có 3 người từ cửa sổ xe hướng ra phía ngoài xạ kích. Lập tức có 20 mấy người cư viện binh. Cao Hy Tĩnh tràn ngập sức chiến đấu. Cứu binh tới rồi, chúng ta cùng nhau lên. Sau đó mở ra một cái dương. Từ bên trong lấy ra súng ổng lớn nhỏ không đồng nhất phân cho mọi người. Này tuy rằng là cái thế giới dị năng nhưng sử dụng dị năng quá mức sẽ tiêu hao thể năng. Cho nên trên cơ bản người sống sót vẫn là cầm súng mà chiến. Nguyễn Lương thấy không đưa súng cho Bạch Liêm. Bộ dáng hắn cũng không lắm để ý lắm. Khuỷu tay đụng thân mình hắn. Anh không dùng thương. Súng. Có thể không? Bạch Liêm có chút cao hứng vì được cô quan tâm. Có em bảo hộ tôi đủ rồi. Nguyễn Lương khóe miệng trừ trừ. Tính. Coi như cô không hỏi. Tôi edit chương này mà lòng dạo dực. Vì tôi tính đi nhai một bộ truyện khác nhưng tự dặn lòng phải edit xong cho các cô đọc rồi mới đi. Của anh Bạch Liêm, súng đã lên nòng mà không thể bắn. Cách chương.